Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 76, giữ lại. Chương 76, giữ lại. Quảng Châu Hằng đại năng đủ cùng Bayern Munich đá đến bây giờ tình trạng này. Thậm chí bọn hắn còn có thể đem tranh tài kéo vào penalty đại chiến. Chi này đội bóng làm ta nổi lòng tôn kính. Từ Dương nói, bất quá. Nếu như đá penalty đại chiến, nước Đức người thế nhưng là rất bình thường am hiểu đá phạt đền. Từ Dương lo lắng cũng không phải là không có chút nào căn cứ. Cơ hồ tất cả đội bóng cũng sẽ không nguyện ý cùng nước Đức người lẫn nhau bắn penalty. Bởi vì nước Đức người luôn có thể tại penalty đốt đào thải đối thủ. Trên thực tế, penalty đại chiến quy tắc này chính là nước Đức người đề nghị cũng thu hoạch được FIFA công nhận. Đề nghị penalty đại chiến nước Đức người tên là Waddle, là một vị bóng đá trọng tài. Năm 1970, Van Hướng Bavaria cùng nước Đức Liên đoàn bóng đá đưa ra penalty quyết thắng thua, đề nghị. Cái này tại lúc ấy bị rất nhiều người cho rằng là không thể tưởng tượng nổi cách làm. Nhưng vẫn là thu hoạch được thông qua. Sau đó, penalty quyết thắng thua lại vì UEFA cùng FIFA tiếp thu. Năm 1976, quốc tế giải thi đấu bên trong lần thứ nhất xuất hiện penalty đại chiến. Trước Tây Đức cùng trước Tiệp Khắc tại giải Euro trong trận chung kết gặp nhau. Song phương lấy 2-2 chiến bình tiến vào penalty quyết chiến. Nước Đức người trở thành cái này một quy tắc mới cái thứ nhất vật hy sinh. Bất quá, từ đó về sau, nước Đức người liền rốt cuộc không có dẫm lên vết xe đổ. World Cup bên trên lần thứ nhất penalty đại chiến xuất hiện tại năm 1982. Nước Đức người lại trở thành làm liều đầu tiên người. Bọn hắn tại bán kết bên trong 5-4 đào thải nước Pháp. Tại cái này về sau thế giới giải thi đấu bên trong. Nước Đức người chưa từng có tại penalty đại chiến bên trong thất bại. Nhất là trên World Cup, đường nước Đức người đi đến penalty điểm thời điểm. Cũng mang ý nghĩa bọn hắn sắp tấn cấp tiến vào vòng tiếp theo. Đổ vào Germany chiến xa penalty đại chiến bên trên đội bóng bao gồm 1982 World Cup nước Pháp đội, 1986 niên World Cup Mexico, 1990 World Cup nước Anh. Nước Đức đội tuyển quốc gia đã từng 12 lần đứng lên penalty điểm. Ngoại trừ trong lịch sử lần thứ nhất penalty đại chiến bên trong bại bởi Tiệp Khắc bên ngoài. Còn lại toàn thắng, nhưng mà am hiểu nhất đá phạt đền còn không phải nước Đức người. Mà là bọn hắn đã từng bại bởi qua Tiệp Khắc. Chi này đội bóng 13 lần đứng lên penalty điểm. Toàn thắng, tình huống hiện tại là Quảng Châu hàng tháng đủ lượng không thể ném cầu. Cứ việc nước Đức người penalty lợi hại. Nhưng là nếu như bây giờ ném cầu, ngay cả đứng phía trên một chút cầu điểm cơ hội đều không có. Chấm ngoặc kép, Đoạn Hiên ngược lại là có chút cho rằng Từ Dương buồn lo vô cớ. Tình huống hiện tại là có thể hay không giữ vững thế hòa còn không biết đâu. Theo tranh tài thời gian tới gần kết thúc, Bayern phương thức tấn công trở nên càng thêm đơn giản thô bạo. Thậm chí ngay cả Shaqiri đều không tiếp tục thử nghiệm nữa hơn người bởi vì cái kia quá hoa tốn. Thời gian, bọn hắn tại hai cái đường biên không ngừng hướng Quảng Châu hàng lớn vùng cấm địa bên trong truyền. Không chung cầu, thậm chí ngay cả Van Buyten, Boateng hai tên hậu vệ trung tâm đều chạy tới vùng cấm địa nội Sam cùng tiến công. Cơ hồ tất cả có chừa cao Bayern cầu thủ đều ép tiến vào vùng cấm địa. Mà tại ở ngoài vùng cấm phòng thủ chỉ còn lại Lam, Götze, Shaqiri những này người lùn cầu thủ. Trong lúc nhất thời, Bayern Munich phảng phất biến thành bên trong một chi nước Anh đội bóng. Bóng đá tại Quảng Châu Hằng đại cấm khu trên không bay tới bay lui. Lý Thanh Sơn hiện tại đã không lo được đội y đối với hắn không thể dùng đánh đầu cảnh cáo. Hắn thành trong khoảng thời gian này Quảng Châu Hằng đại cấm khu bên trong bận rộn nhất người. Bayern truyền bên trong truyền vào đến. Bị hắn một đầu đỉnh ra đường biên. Sau đó Bayern nhanh chóng phát ra đường biên cầu. Sau đó lại là một cước trực tiếp truyền bên trong. Ngay sau đó lại bị hắn đỉnh ra ngoài. Quảng Châu hàng lớn đội y ở đây bên ngoài nhìn thẳng lo lắng. Lý Thanh Sơn trên đầu màu trắng băng gạc hiện tại đã bị máu thẩm thấu. Tại vết thương của hắn kia một khối đã là một mảnh đỏ. May mắn, tranh tài thời gian đã còn thừa không có mấy. Đội y đã sớm chuẩn bị kỹ càng kim khâu băng vải băng gạc. Chuẩn bị nhất đẳng tranh tài kết thúc liền vọt vào đi cho Lý Thanh Sơn một lần nữa khâu lại băng bó. Tranh tài phút thứ 19, Bayern tiến công vẫn còn tiếp tục. Hiện tại Bayern Munich ngoại trừ thủ môn bên ngoài, còn lại tất cả cầu thủ đều đã vượt trên nửa tràng. Götze tại đường biên lên cầu, bóng đá truyền vào vùng cấm địa. Lần này rốt cục không phải Lý Thanh Sơn đội lên cầu, nhưng là không trung cầu cũng không phải được Thăng Chức Nhân khống chế, mà là bị Từng Thành một quyền đánh ra vùng cấm địa. Lam là trừ thủ môn bên ngoài Bayern Munich đứng tại tối dựa vào sau cầu thủ. Bởi vì hậu vệ trung tâm đều đến vùng cấm địa đi tranh đỉnh, cho nên Lam liền rút về, một lần nữa đánh lên hậu vệ. Từng Thành đánh đi ra bóng đá vừa vặn rơi vào dưới chân của hắn. Hắn đem cầu ngừng lại, dẫn bóng hướng phía trước. Hiện tại Quảng Châu hàng lớn cầu thủ đều tại vùng cấm địa bên trong. Ở trước mặt hắn có một mảnh khoáng đạt không gian. Lam không có lựa chọn tiếp tục phân một bên, sau đó để đồng đội đến một cước truyền bên trong, mà là thừa cơ hội này đem cầu đưa đến khoảng cách Quảng Châu hàng đại cầu cánh cửa càng gần một chút địa phương. Đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón Bayern truyền bên trong, Quảng Châu hàng lớn ngửi được mùi nguy hiểm. Lý Thanh Sơn đầu tiên kịp phản ứng, hắn từ vùng cấm địa bên trong nhào ra ngoài. Lúc này Lam đã tại hoàn toàn không người phòng thủ tình huống dưới chạy lấy đà vung lên đùi. Nguy hiểm, Đoạn Hiên thanh âm đều đã bởi vì khẩn trương mà biến hình. Hướng ra phía ngoài đập ra tới Lý Thanh Sơn không thể tới kịp ngăn cản Lam một cước này đột nhiên sút xa, hắn chỉ cảm thấy một trận gió từ hắn bên tai thổi qua. Lý Thanh Sơn hoảng sợ quay người quay đầu, chỉ thấy Từng đã thành trải qua đằng không mà lên. Chung quanh fan bóng đá đều đã đứng lên, Từng Thành không thể bổ nhào vào quả cầu này. Bayern Munich fan bóng đá đều đã chuẩn bị nhảy lên một cái. Bayern cầu thủ thậm chí đều đã giơ lên hai tay. Một tiếng vang thật lớn hung hăng đập vào song phương cầu thủ trong lòng, cũng đập vào cầu môn cột dọc lên. Chưa tỉnh hồn, Từng Thành tranh thủ thời gian một tay đem bắn trở về bóng đá mò trở về, ôm vào trong ngực, tựa hồ sợ hắn từ trong lồng ngực của mình chạy đi. Đúng vào lúc này, hắn nghe được bên trong có người đang nóng nảy la lên tên của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Lý Thanh Sơn ngay tại ở ngoài vùng cấm hướng hắn ngoác. Hắn tranh thủ thời gian từ dưới đất bò dậy, đem cầu vứt cho Lý Thanh Sơn. Lam, nguy hiểm, Đoạn Hiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô. Còn tốt, chấm ngoặc kép, ngay sau đó hắn lại nổ. Từng Thành tay ném bóng cho Lý Thanh Sơn. Đây là Quảng Châu hàng lớn phản kích. Lý Thanh Sơn dùng bộ ngực đem cầu hướng phía trước một đệm. Hiện tại hắn cơ hồ là cùng Lam vị trí song song. Tại trước người hắn chỉ còn lại Bayern thủ môn Ryder ngươi. Lý Thanh Sơn không có lựa chọn mình dẫn bóng. Hắn biết mặc dù hắn cũng không tính chậm, nhưng là tại dài như vậy về khoảng cách, hắn cùng Lam thi chạy cũng không có ưu thế. Hắn đem cầu hướng phải phía trước truyền đi. Ở nơi nào có Quảng Châu hàng lớn tốc độ nhanh nhất, trước mắt thể năng tình trạng cũng cực kỳ tốt Muriqi. Muriqi sớm tại Lý Thanh Sơn cầm banh về sau liền bắt đầu xông về phía trước. Lúc này, sau lưng hắn về truy là Götze. Về phần Bayern hậu vệ nhóm đâu? Bọn hắn còn tại Quảng Châu hàng lớn vùng cấm địa bên trong đâu? Lúc này tranh tài thời gian đã qua chương 120 phút đồng hồ. Nhưng là dưới loại tình huống này, trọng tài chính là về đợi đến lần này tiến công kết thúc về sau tại thổi ngừng tranh tài. Ý vị này, đây là toàn trận đấu một lần cuối cùng cơ hội tiến công. Lý Thanh Sơn, Elson, Cần Ca, tại tăng thêm đã đuổi kịp bóng đá Muriqi. Quảng Châu hàng lớn tiến công tổ 4 người 4 mũi tên tề phát, hướng Bayern Munich vùng cấm địa bên trong phóng đi. Mà Bayern về truy tại phía trước nhất cầu thủ, lại là Alaba, Götze, Lam, Shaqiri bốn người. Götze tốc độ cũng bất mãn. Muriqi đuổi kịp cầu về sau đem cầu hướng phía trước một chuyến. Götze lúc này cũng nhân cơ hội này đuổi theo. Song phương cơ hồ là vị trí song song. Bọn hắn đều đã đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Götze lúc này chỉ có thể đem tất cả khí lực đều dùng đang truy đuổi Muriqi phía trên. Hắn thậm chí ngay cả phụ một tay đem Muriqi dẹp đi chiến thuật phạm lỗi thời gian đều không có. Màn hình TV bên trên, từ bay neo bên trên ống kính quay chụp hình tượng đó có thể thấy được. Mặc bóng màu hồng áo bốn tên Quảng Châu Hằng đại cầu viên. Mặc màu trắng quần áo chơi bóng bốn tên Bayern Munich cầu thủ. Cơ hồ thành một đầu tuyến tại hướng Bayern cầu môn phương hướng phi nước đại. Thoáng qua ở giữa, đường Muriqi lần nữa đuổi kịp bóng đá về sau. Hắn cũng không tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng, mà là trực tiếp một cước cầu truyền bên trong. Sau lưng Götze đối với hắn theo đuổi không bỏ. Hắn không dám tiếp tục đem cầu hướng phía trước mang theo. Tại dạng này cao tốc chạy phía dưới, nếu như hắn tiếp tục thẳng tắp hướng về phía trước, cũng chỉ có thể đến cùng tuyến truyền bên trong mà thôi. Mà nếu như hắn ý đổ đường biên hoặc là đem cầu dừng lại, sau lưng Götze liền có đuổi theo phạm lỗi cơ hội. Cho nên hắn lựa chọn tại góc 45 độ thời điểm liền trực tiếp truyền bên trong. Tại vùng cấm địa tuyến phụ cận, Elson nhảy dựng lên, nhưng là hắn không có đội lên cầu. Bóng đá từ đỉnh đầu hắn bay qua. Tại trung lộ Cần Ca lúc này cũng đã đuổi tới. Hắn ý đồ đem cầu dừng lại, lại cũng không thể thành công. Lúc này bóng đá đã hướng vùng cấm địa tuyến phía bên phải rơi xuống. Lần này tiến công nếu không có sao. Lý Thanh Sơn hướng điểm rơi phương hướng đuổi theo. Hắn nhìn chằm chằm bóng đá. Cắn răng. Hắn biết. Nếu như lần này tiến công không có kết quả. Tranh tài liền kết thúc. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm ngay tại rơi xuống bóng đá. Ở thời điểm này. Hắn tín nhiệm nhất đương nhiên vẫn là đầu của mình. Hắn tại vùng cấm địa tuyến bên trên hai chân trèo lên một lần. Gần như sát mặt đất hướng phía trước giữ lại. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác được. Đầu hắn miệng vết thương đau đớn một hồi. Thọt tới. Đáy lòng của hắn vui mừng. Ngay sau đó hắn liền mặt chạm đất. Tại phun qua nước mà trơn ướt sân bãi bên trên trượt. Cùng. Chung quanh phen bóng đá phát ra đinh tai nhức óc reo hò. Bóng vào rồi. Lý Thanh Sơn từ dưới đất vọt lên. Hắn thậm chí không có đi nhìn ngay tại cầu trong cửa nhấp nhô bóng đá. Trên cổ hắn nổi gân xanh. Giống giận xé rách lấy mình quần áo chơi bóng. Ngay sau đó hắn liền hai tay giữ chặt quần áo chơi bóng vạt áo. Đem quần áo chơi bóng cởi ra. Hướng bầu trời ném đi. Mà ở đây bên cạnh cũng đã lâm vào mừng như điên Lippi khi nhìn đến hắn động tác này thời điểm. Lại mắt tối sầm lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.